Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 726, hủy diệt cấp. Trở về Lepo gia tộc, Groot không còn ra ngoài, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Trong lúc đó không ít cao cấp gia tộc hướng thanh danh dần dần bên ngoài Dương Lepo gia tộc. Phát ra thư mời, Gray đều không cùng tùy đi tới. Toàn bộ giao cho Fahad xử lý. Thời gian của hắn cơ hồ là dùng tại tu luyện huyết pháp, huyết kỹ, học tập luyện dược. Hắn bây giờ tu luyện huyết pháp là một loại được gọi là băng hỏa tai viên huyết pháp. Không gian quy tắc chi thư thượng huyết pháp. Bởi vì không có tương ứng bốn hệ huyết mạch, cho nên không pháp tu luyện. Bất quá lấy hắn bây giờ thế lực, muốn tìm được thích hợp huyết pháp tự nhiên là hết sức dễ dàng. Thời gian tại tu luyện ở trong nhanh chóng cực nhanh. 3 năm sau, rốt cục đến hủy diệt cấp. Cảm giác được toàn thân sở tràn ngập kinh khủng tính lực lượng. Cảm giác được thể nội nơi trái tim trung tâm to lớn mà từ ngưng thực huyết lực vòng xoáy. Gray thở ra một hơi dài. Thời gian 3 năm. Hắn theo ma quang cấp độ thứ 3 tăng lên tới hủy diệt cấp. Bình quân xuống tới liền 1 năm tăng lên một cái cấp độ. Bên trong một cái cấp độ càng là theo ma quang cấp vượt qua đến hủy diệt cấp. Loại này tốc độ tăng lên, chẳng những không chậm ngược lại là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cảnh giới càng là về sau, tăng lên càng là gian nan. Ma quang cấp đừng vẫn có thể bảo trì 1 năm tăng lên một cái cấp bậc tốc độ. Cho dù là các thánh điện thánh tử thánh nữ cũng làm không được. Ở tình huống bình thường, Grit cũng là như thế. Dù là có được có thể xúc tiến thực lực nhanh chóng tăng lên 2 lần lột xác trạng thái, đồng dạng làm không được. Sở dĩ có thể làm được là bởi vì có đại lượng phụ trợ tu luyện thuốc cùng chân quý tinh hạch. Tại 2 loại chân quý tài nguyên song trọng tác dụng phía dưới, hắn mới có nhanh như vậy tăng lên tốc độ. Bất quá đây đã là trước mắt hắn có thể làm được cực hạn. Có 5 cái cao cấp gia tộc cung ứng phụ trợ tu luyện thuốc coi như sung túc, nhưng tinh hạch lại là chút điểm không dư thừa. Loại vật này cũng chỉ có hư vô giới hư vô thú thể nội mới có lấy sản xuất. Mà hư vô dịu xâm nhập bản nguyên thế giới cũng không phải là tốt như vậy gặp được. Cho nên căn bản không có địa phương mua sắm. Cho dù là có gia tộc cũng sẽ không bán. Dù sao loại vật này cùng phụ trợ tu luyện thuốc cũng không bài xích lẫn nhau. Có thể đồng thời sử dụng, chính mình dùng cũng còn ngại không đủ. Huống chi là bán, chỉ sợ cũng chỉ có thánh điện thế lực ở trong sẽ có trình độ nhất định sản xuất. Dù sao quy tắc cấp cường giả là có thể tại hư vô giới ở trong sinh tồn. Bất quá cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Quy tắc cấp cường giả, lợi cho thế giới đỉnh điểm tồn tại, há lại sẽ đặc biệt làm săn giết hư vô thú loại sự tình này. Cũng liền ngẫu nhiên cần tiến vào hư vô giới thời điểm, sẽ thuận tay săn giết một chút. 5 năm, nên là trở về vị diện một chuyến thời điểm. Không biết hiện tại Fergus gia tộc tình huống như thế nào? Vị diện tình huống lại như thế nào? Gray ánh mắt trở nên kiên định, dứt khoát làm ra quyết định. Hủy diệt cấp cảnh giới cộng thêm thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Hắn hiện tại, vô luận là thực lực hay là năng lực tự bảo vệ mình đều trở nên cực đoan cường đại. Cũng là đến trở về một chuyến thời điểm. Trước đó lại là cần suy nghĩ thật kỹ sau tu luyện. Căn cứ không gian quy tắc chi thư thượng ghi chép, hủy diệt cấp sau tu luyện tổng cộng chia làm 2 cái phương diện. Một cái phương diện là năng lực lột xác, nói đơn giản liền thông qua năng lực tương ứng bí pháp rèn luyện huyết lực, thân thể, linh hồn 3 người một trong, xúc tiến này lột xác. Sau đó thông qua này lột xác trái lại xúc tiến mặt khác cả 2 lột xác. Hoàn thành 1 lần lột xác, liền được xưng là hủy diệt cấp cấp độ thứ 2. Hoàn thành 2 lần lột xác, liền được xưng là hủy diệt cấp cấp độ thứ 3. về sau cứ thế mà suy ra. Cái thứ hai phương diện thì là cắm vào mới huyết mạch, nắm giữ càng nhiều huyết thú năng lực. Đây là một cái nguy hiểm quá trình, cần cường kiện thể phách, cần giảm xuống huyết mạch hoạt tính đặc thù ma lực thuốc phụ trợ. Dù vậy vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ bởi vì huyết mạch xung đột hóa thành mất lý trí dã thú lại hoặc là cảnh giới rơi xuống. Bất quá quá trình này mặc dù nguy hiểm, lại là ắt không thể thiếu. Chỉ có được thân hòa thể chất người mới có thể phòng ngừa. Mỗi một loại đơn hệ năng lực đều chỉ có thể dẫn phát một lần lột xác. Muốn đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6 liền cần trọn vẹn 5 loại năng lực. Cũng chính là một cái hoàn chỉnh quy tắc năng lực. Mà bởi vì quy tắc cấp năng lực chỉ tồn tại ở quy tắc cấp huyết thú trên người tính đặc thù. Thông qua cắm vào trực tiếp thu hoạch được quy tắc cấp năng lực là không được. Cắm vào loại thứ 2 thậm chí loại thứ 3 huyết mạch liền trở thành nhất định phải. Trừ phi không nghĩ tiến thêm một bước. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc năng lực. Đến tột cùng nên trước lấy loại nào quy tắc sở thuộc năng lực lột xác. Bây giờ đã người mang mười mấy loại huyết thú năng lực Gray. Tự nhiên là không cần cân nhắc cắm vào mới huyết mạch. Hắn hiện tại cần phải suy nghĩ chính là đến tột cùng nên lấy loại nào quy tắc năng lực sở thuộc năm. Loại năng lực lột xác, không gian quy tắc chi thư trên, có lôi hệ, kim hệ, thủy hệ, ảnh hệ, thổ hệ tương ứng lột xác bí pháp cùng cần có phụ trợ thuốc. Mà Gray theo Lepo, Weplus gia tộc, gia Yuhuga gia tộc, Tuare gia tộc, Doni gia tộc 5 cái gia tộc hủy diệt cấp huyết pháp bên trong. Cũng chấp vá ra thời gian quy tắc năng lực 5 loại năng lực tương ứng lột xác bí pháp cùng cần có. Phụ trợ thuốc, hiện tại hắn cần phải làm ra lựa chọn liền đến tột cùng nên lấy loại nào quy tắc năng lực huyết thú. Năng lực làm ban đầu lột xác năng lực. Thời gian quy tắc năng lực là ta theo 5 cái gia tộc chắp vá lung tung mà đến. Mà không gian quy tắc năng lực bí pháp được từ tại không gian chi thư. Tất nhiên là xuất từ cái nào đó thánh điện thế lực. Suy tư một lát, Gray trong lòng có quyết đoán. Quả quyết lựa chọn không gian quy tắc năng lực. Thời gian quy tắc năng lực bí pháp là hắn theo 5 cái gia tộc ở trong chắp vá mà đến. Đẳng cấp chỉ sợ sẽ không quá cao. Nếu không 5 cái trong gia tộc cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có Josius một người đạt đến hủy diệt cấp. Cấp độ thứ 2 mà không gian quy tắc năng lực bí pháp xuất từ không gian chi thư. Này tất nhiên là đã từng thuộc về thánh điện thế lực sách. Làm thánh điện thế lực huyết pháp. Trong đó sở ghi chép bí pháp đẳng cấp há lại sẽ thấp. Đem hai cùng so sánh. Không thể nghi ngờ không gian quy tắc năng lực càng thích hợp làm lựa chọn. Có được siêu ký ức năng lực, nhưng phàm là gặp qua đều là sẽ không quên. Tại trong đầu nhớ lại một lần không gian quy tắc năng lực 5 loại năng lực đối ứng bí pháp. Gray bắt đầu nếm thử tu luyện, chọn lôi điện vì loại thứ nhất lột xác năng lực đi. Hắn lựa chọn loại thứ nhất lột xác năng lực là lôi hệ. Căn cứ không gian quy tắc trên sách ghi chép bí pháp. Hắn cần lấy huyết lực tại thể nội cấu thành một đạo đặc thù thiểm điện phù văn. Sau đó đem đạo này thiểm điện phù văn khảm nhập huyết lực vòng xoáy bên trong. Lấy thiểm điện phù văn chi lực xúc tiến huyết lực lột xác. Một đạo đường vân, hai đạo đường vân, ba đạo đường vân, xác nhận không sai sau. Gray bắt đầu ở thể nội cấu trúc thiểm điện phù văn. Siêu ký ức năng lực làm hắn có được tuyệt đối ký ức. Phàm là gặp qua liền tuyệt đối sẽ không quên. Thiểm điện đường vân đã hoàn toàn bị hắn ký ức tại trong đầu. Dù vậy, hắn cũng đầy đủ hao tốn một giờ mới đưa thiểm điện phù văn cấu trúc hoàn thành. Thật sự là bởi vì thiểm điện phù văn quá mức phức tạp. Trọn vẹn từ mấy vạn đạo văn đường tạo thành, dù là không có một đạo đường vân cấu trúc phạm sai lầm. Thực sự trọn vẹn hao tốn thời gian dài như thế. Cũng may, đợi đến về sau quen thuộc, cấu trúc thời gian hẳn là sẽ rút ngắn. Nếu không mỗi lần tu luyện chỉ là công tác chuẩn bị liền cần 1 giờ. Dùng vào tu luyện thời gian, không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Lốp bốp, thiểm điện phù văn cấu trúc thành công một nháy mắt kia. Tự nhiên mà vậy liền sinh ra biến hóa. Có mảnh như sợi tóc lôi điện lấy thiểm điện đường vân làm trung tâm lan tràn. Lan tràn hướng huyết lực vòng xoáy. Dầm dầm cùng thiểm điện tiếp xúc, huyết lực tựa như là lăn lộn huyết vân, kịch liệt dung chuyển, tại này dung chuyển bên trong, huyết lực cường độ đang thong thả mà tăng lên, tất nhiên loại này tăng lên cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không cảm giác được. Mấy canh giờ sau, Grey kết thúc tu luyện, hắn cảm thụ một chút huyết lực biến hóa, không khỏi khẽ lắc đầu, tăng lên quá chậm. Nếu không có phụ trợ tu luyện thuốc phụ trợ, ta chỉ sợ 100 năm đều khó mà thúc đẩy huyết lực lột xác. Tăng lên một cảnh giới, rốt cục có một ít rõ ràng vì cái gì đại bộ phận hủy diệt cấp cường. Giả đều bị kẹt tại cấp độ thứ nhất, tu luyện ra từ thánh điện thế lực đẳng cấp cao bí pháp 100 năm đều chưa chắc có thể tăng lên một cảnh giới. Mà những cái kia tu luyện phổ thông bí pháp tăng lên liền càng chậm hơn. Thảo nào không được có người chết ra thời điểm như cũ ở vào hủy diệt cấp độ thứ nhất. Nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn khác. Rồi tại trong đầu nhanh chóng tìm được lấy lôi hệ năng. Lực rèn luyện lúc cần có phụ trợ tu luyện thuốc lôi văn dược tề phối phương. Kim ngân cô, lôi vân thảo, lôi minh hoa, song nguyệt hoa. Xem hết lôi văn dược tề phối phương, Gray trở nên có chút líu lưỡi. Luyện chế loại này ma lực thuốc, trọn vẹn cần hơn 100 loại ma lực dược liệu. Trong đó có một loại chân quý trình độ thậm chí càng tại huyết nguyệt cỏ bên trên. Lấy Gray đoán chừng, cho dù là lấy ngũ đại cao cấp gia tộc tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm kiếm đến mấy phần. Mà này còn chưa không phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là loại thuốc này đẳng cấp, cư nhiên là cấp 5 thuốc. Aubrey chỉ là cấp 4 luyện dược đại sư, mặc dù có trở thành cấp 5 luyện dược đại sư tiềm lực, nhưng bây giờ rõ ràng không có trở thành cấp 5 luyện dược đại sư. Tự nhiên là không có năng lực luyện chế, mà chính hắn, mặc dù 3 năm này trưởng thành không nhỏ, trở thành cấp 3 luyện dược đại sư. Nhưng chênh lệch so Aubrey càng lớn, càng là không có luyện chế khả năng. Người ta quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Roman đại sư có năng lực luyện chế. Bất quá lần trước cự tuyệt đối phương thu đồ, nếu là hướng đối phương xin thuốc, chỉ sợ Gray nghĩ đến Roman đại sư, bất quá lại phủ định, đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng không nói. Cầu tới cửa đi không khỏi quá mức xấu hổ. Phụ trợ tu luyện thuốc tạm thời không cần cân nhắc. Ngoại trừ phụ trợ tu luyện thuốc bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thông qua 2 lần lột xác trạng thái tốc độ tăng lên. Cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp, Gremlin hiện cảm giác được 2 lần lột xác trạng thái đã từ trên người hắn hủy bỏ. Hắn hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ cần không tu luyện, thực lực liền sẽ không tăng lên. Muốn một lần nữa có được 2 lần lột xác trạng thái, phương pháp rất đơn giản, tìm được quy tắc cấp huyết thú máu nuốt, tự nhiên mà vậy liền có thể có được 2 lần lột xác trạng thái. Tất nhiên, nếu là nghĩ huyết pháp tu luyện cùng 2 lần lột xác trạng thái hỗ trợ lẫn nhau lời nói, nuốt máu tốt nhất là không gian quy tắc huyết thú máu. Đi nơi nào tìm kiếm không gian quy tắc huyết thú máu? Lùi lại mà cầu việc khác, dù là có thể tìm được quy tắc cấp huyết thú máu cũng được. Bất quá, quy tắc cấp máu muốn tìm được nói nghe thì dễ. Rick cười khổ lắc đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không gian quy tắc huyết thú máu đích xác khó tìm, nhưng quy tắc cấp huyết thú máu cũng không phải là không có khả năng. Hắn lần trước thu hoạch được kia phần không biết đẳng cấp huyết thú máu,